Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, giản gia đại viện. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, vừa ăn cơm một bên trò chuyện. Bữa cơm này luôn luôn ăn vào trời tối. Tại chủ quán đến nhắc nhở bọn họ mau đánh dương. Ba người lúc này mới kết thúc. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch biết đại khái. Năm sau người trừ linh bình thường tập trung ở khu hoa ứng. Là toàn bộ người trừ linh tiểu đội tinh anh. Số lượng rất ít. Phía trước khu thiên minh có một cái năm sao. Nhưng về sau tại xử lý cùng nhau kinh khủng quái dị sự kiện lúc. Cùng vậy chỉ trách dị đồng quy về tận. Sau đó luôn luôn ở vào trạng thái chân không. Bởi vì năm sau số lượng rất ít duyên cớ, khu hoa ứng cũng sẽ không đơn độc chiếu cố thiên minh. Chỉ là khuyến khích bên này người trừ linh mau chóng tăng lên chính mình. Tranh thủ sớm ngày có 4 sao người trừ linh thông qua tấn cấp kiểm tra. Biến thành mới 5 sao người trừ linh, bổ khuyết trống không, về phần tại khu hoa ứng tụ tập 5 sao người trừ linh. Nghe nói còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn tại làm. Điểm này, nếu như Quách Hữu Lương tại sau khi tấn thăng thời gian kế tiếp bên trong biểu hiện không tệ, có khả năng cũng sẽ bị chuyển đi chấp hành. Cầm chính Quách Hữu Lương lời nói đến nói, hắn hiện tại mặc dù tổng thể sức mạnh thoạt nhìn không tệ, nhưng tổng bộ cũng có lo lắng. Lo lắng nguyên nhân đầu tiên là Quách Hữu Lương vừa mới tấn thăng. Tổng bộ bên kia sợ hãi hắn nắm giữ chưa vững chắc. Cần lại quan sát. Nguyên nhân thứ hai thì là cùng cỗ này Mạc Đại thân thể có quan hệ. Mạc Đại Thủy Chung là cỗ cổ thi. Không phải Quách Hữu Lương bản thể. Điểm này, hắn cùng cái khác năm sao người trừ linh đều không giống. Chưa từng có loại này tại 800 năm cổ thi trên người mượn xác hoàn hồn tiền lệ. Cho nên tổng bộ muốn quan sát hắn cũng là bình thường. Ngay cả chính Quách Hữu Lương cũng rất để ý bây giờ tình trạng. Cũng chính là bản thân hắn cũng đều tại thời khắc chú ý cỗ thân thể này biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào, sức mạnh mạnh lên là sự thật. Điểm này không cách nào cải biến. Sau đó Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ đến cực pháp cái này khái niệm. Đây là một loại đến từ năm sao người trừ linh nắm giữ đặc thù chu sát quái dị phương pháp. Như thế nào năm sao? Loại này người trừ linh thân thể vốn chính là thể chất đặc thù. Nếu như tiên thiên không phải, sau này còn có thể dùng từ trường cải tạo. Nhưng sau này từ trường cải tạo người trừ linh, so với bẩm sinh liền thể chất đặc thù năm sao người trừ linh, tổng thể năng lực còn hơi kém hơn một đoạn. Giống Quách Hữu Lương loại này có tạo hóa năm sao, dù sao chỉ là số ít, thể chất đặc thù là căn bản, loại người này thân thể bởi vì từ trường dung nạp kết cấu có biến hóa, cho nên có thể thu nạp bộ phận linh khí, quỷ hữu, cung cấp chính mình sử dụng. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch đem nó gọi là dị thứ nguyên năng lượng. Tại khống chế từ trường, thu nạp linh khí quá trình bên trong. Mỗi cái năm sao người trừ linh thiên về là không đồng dạng. Cho nên nắm giữ cực pháp cũng không giống nhau. Cái gọi là cực pháp cũng không phải là có một bản bí kíp còn tại đó. Mỗi một người năm sao người trừ linh đều có thể tu luyện. Cực pháp chỉ là một cái cách gọi. Mỗi một người năm sao người trừ linh cực pháp đều là căn cứ vào bản thân của hắn thân thể chỗ một. Mình sáng tạo. Cho nên đều không giống nhau. Thứ này rất huyền diệu. Quách Hữu Lương cũng chỉ là biết vận dụng. Nhưng hắn giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch xem như tìm hiểu được 4 sao người trừ linh phía trên. Loại này 5 sao người trừ linh chỗ đặc thù. Hơn nữa theo Quách Hữu Lương nói, 5 sao phía trên còn có lợi hại hơn. Bất quá những cái kia không phải gọi người trừ linh. Bởi vì rất ít. Thêm nữa địa vị siêu nhiên, cho dù là người trừ linh tổ chức cũng nhất định phải rất tôn kính đối đãi. Ra nhà hàng, Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt nói, ngươi cần phải nhiều hơn luyện tập a. tranh thủ sớm ngày tấn thăng 4 sao người trừ linh. Nhanh, đối với từ lực khống chế ta so với phía trước thuần thục rất nhiều. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Quách Hữu Lương nói, bây giờ trở về đến về sau, dựa theo Hoắc đội trưởng an bài, ta đi trước Mạc Gia Thôn càn quét một phen, chờ xác định nơi đó quái dị sự kiện bị toàn bộ thanh trừ về sau. Liền trở lại tay cầm tay dạy bảo Trương Tiểu Mạt, nhường nàng sớm một chút tấn cấp. Cảm ơn, Quách bá bá, Trương Tiểu Mạt cười tủm tỉm nói. Quách Hữu Lương lắc đầu, ngươi cùng Tuấn Trạch chuyện, chính là ta chuyện, về sau không cho phép lại nói cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt nhìn nhau, hai người đều biết Quách Hữu Lương ý tứ của những lời này. Quách Hữu Lương lại không phải người ngu, bữa cơm này thời gian đầy đủ nhưng hắn đoán được quan hệ của hai người rất vi diệu. Trước khi đi, Trương Tiểu Mạt cầm một tấm tạp đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Đây là người trừ linh giấy thông hành, ngươi đây là cấp A giấy thông hành, có thể đi rất nhiều nơi. Nhan Tuấn Trạch nhận lấy cẩn thận dò xét một phen, thẻ này chế tác rất tinh xảo, ranh giới còn là tơ vàng viền ria, tạp chính phản mì đều có chữ nổi khắc ấn, bên trong hẳn là khảm nạm có chip cái gì, có thiết bị theo dõi không có. Nhan Tuấn Trạch dương lên tấm thẻ hỏi. Trương Tiểu Mạt lườm hắn một cái, số liệu chip bên trong là ngươi người trừ linh thân phận tin tức, không có bất kỳ cái gì truy tung chức năng. Trước tiên hẹn trước xe đã dừng ở bên đường chờ. Quách Hữu Lương sợ Trương Tiểu Mạt cùng Nhan Tuấn Trạch còn có lời nói, biết điều trước tiên tiến vào trong xe chờ. Đi, Trương Tiểu Mạt nói với Nhan Tuấn Trạch một phen, mở cửa xe nhưng không có lập tức đi vào. Nhan Tuấn Trạch rộng mở hai tay, cần ôm một chút mới đi sao? Trương Tiểu Mạt trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng dậm chân, ánh mắt nhìn sang ngồi ở trong xe Quách Hữu Lương một chút. Người sau nhìn không chớp mắt, cái gì cũng không nghe thấy. Trương Tiểu Mạt không có ôm Nhan Tuấn Trạch, mà là tại lên xe thời trang tác dụng lực bóp cánh tay của hắn một chút. Xe con lái rời, Nhan Tuấn Trạch đứng tại bên đường phất phất tay, tiện thể nhìn một chút cánh tay bị bóp bộ vị, có chút đỏ lên, nữ nhân này xem ra vẫn không nỡ dùng sức, hoàn toàn không nhìn thấy đuôi xe đèn về sau. Nhan Tuấn Trạch đang muốn trở về trường học, bỗng nhiên hai chân tê dần, hắn lập tức đưa tay muốn đi chống đỡ chân, nhưng đi vô hụt, cả người nằm dạp trên mặt đất. Tranh thủ thời gian hướng phía dưới nhìn lên, một đôi chân đã biến hư ảo, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy chân cái bóng, nhưng vừa rồi đưa tay kia một chút, quả thực cái gì cũng không sờ đến. Nhan Tuấn Trạch lật người đến ngồi dưới đất, cứ như vậy nhìn xem hai chân như ẩn như hiện, loại kia mãnh liệt chết lặng cảm giác luôn luôn đánh tới. Lúc này đã trời tối, xung quanh căn bản không có người, cũng không sợ bị người thấy được. Ước chừng 2-3 phút sau, hai chân rốt cục không tại biến hư ảnh. Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, cấp Hương Nhi gọi điện thoại, nhường nàng tới đón chính mình. Hương Nhi một ngày này một mực tại trong căn phòng đi thuê chưa hề đi ra. Lúc này nhận được điện thoại về sau, một phút không đến liền chạy tới Nhan Tuấn Trạch chỗ. Nhìn xem ngồi tại ven đường trên khóm hoa Nhan Tuấn Trạch như cũ không ngừng xoa hai chân của mình, nàng hiếu kỳ hỏi, thế nào, muộn như vậy, ngươi thế nào một cái ngồi ở chỗ này? Nhan Tuấn Trạch nói, vừa mới đưa đi Trương Tiểu Mạt, hai chân bỗng nhiên không lực, đi không được rồi, Trương Tiểu Mạt đi, sau đó chân của ngươi liền mềm nhũn. Hương Nhi một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái gì logic? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được bật cười. Nàng tới hay không? Cùng chân của ta có mềm hay không? Không có cái gì liên quan. Nàng chính là không đến. Ta chân cũng không lực. Vậy ngươi cái này ăn chút gì bồi bổ? Hương Nhi nghiêm túc nói ra. Phía trước cha ta nói qua. Ăn cái gì và cái gì? Tốt lắm, tốt lắm. dìu ta hồi túc xá lầu dưới. Sau đó ngươi lại hồi phòng cho thuê. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói tiếp. Hương Nhi đỡ hắn, hai người hướng học viện đi đến. Lúc này trong trường học ngẫu nhiên còn có thể thấy được người. Nhan Tuấn Trạch đến túc xá lầu dưới về sau, nhường Hương Nhi nhanh đi về. Chính hắn thì là lôi kéo cầu thang hàng rào, chậm rãi lên lầu. Hương Nhi cũng không đi xa, trốn đến đối diện bóng rừng chỗ sâu, ngồi xổm trong đó im lặng nhìn hắn lên lầu. Thẳng đến tiến vào phòng ngủ về sau, Hương Nhi lúc này mới đứng lên nhanh chóng rời đi. Tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra không thể kéo dài được nữa. Nhan Tuấn Trạch nằm lại trên giường, cũng lười rửa mặt, cứ như vậy luôn luôn nằm. Trong phòng ngủ những người khác ai cũng bận rộn, không có người phát giác được dị thường của hắn. Cũng không lâu lắm, cảm thấy dị thường mỏi mệt, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh thiếp đi. Ngày thứ hai hắn rất sớm đã rời giường, tại sớm tự học phía trước chạy đến Địch Chí Văn giáo sư ký túc xá phía trước chờ lấy. Địch Chí Văn tuy nói liền ở tại Thiên Minh thành khu, nhưng hắn chỉ là cuối tuần mới trở về. Bình thường sau khi tan việc cơ bản tại chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc này Địch Chí Văn cũng đã sớm rời giường, ngay tại luyện công buổi sáng, duỗi người ra. Hắn ký túc xá có người tiểu hậu viện, chờ rèn luyện xong trở lại phía trước mở cửa. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười tiến lên đón. Giáo sư, ngài đi lên. Địch Chí Văn sững sờ, cười nói, thế nào sớm như vậy? Đặc biệt tới hỏi một chút giáo sư, ngài vị bằng hữu nào nhà trong viện tảng đá sinh ra đặc thù phản lớn lên? Ta tò mò một đêm đều ngủ không được, liền nghĩ qua đi xem một chút, có thể chứ? Nhan Tuấn Trạch nói. Địch Chí Văn hơi suy nghĩ một chút, giống như hắn mấy ngày nay không tại Thiên Minh, lần trước đã nói với ta muốn tới khu Nhạn Nam đi công tác mấy ngày, hẳn là không trở về. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cười gượng, xem ra ta được mấy ngày đều không ngủ yên giấc. Địch Chí Văn cười ha ha, người tuổi trẻ bây giờ liền kém ngươi loại này tinh thần. Đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tò mò, phải tìm tòi hư thực mới được. Nhan Tuấn Trạch ngượng ngùng cười cười. Địch Chí Văn lấy điện thoại ra, ngươi đợi ta một chút, giống như trong nhà hắn còn có những người khác tại, ta hỏi một chút hắn, nếu như thuận tiện, nhường hắn cho người trong nhà nói một tiếng. Ngươi đi xem một chút hẳn là không vấn đề gì. Tốt, Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian gật đầu. Địch Chí Văn bấm một cái mã số, đi vào nhà, chờ một lúc truyền đến tiếng nói chuyện. 2 phút sau hắn đi ra, nói, không có vấn đề, nữ nhi của hắn xế chiều ngày mai 5 giờ sau ở nhà. Ngươi đi trực tiếp báo tên của ngươi, nàng sẽ tiếp đãi ngươi. Giáo sư, ngươi không đi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta đi qua rất nhiều lần. Địch Chí Văn cười ha hả nói. Đã tiến hành qua nghiên cứu, thậm chí nói ra đem tảng đá kia đưa đến ta trong phòng thí nghiệm. Nhưng Giản Một Phàm từ đầu đến cuối không nguyện ý. Đúng rồi, ta bằng hữu này gọi Giản Một Phàm, là Thiên Minh thành khu một cái tiểu quan. Nhan Tuấn Trạch lại hỏi vài câu. Đại ý là chính mình đi qua có đánh hay không nhiễu người ta, còn có cần thiết phải chú ý cái gì? Hòn đá kia có thể hay không di chuyển các loại? Trò chuyện một hồi về sau, hai người tách ra. Một ngày này Nhan Tuấn Trạch trên thân chưa từng xuất hiện chết lặng cảm giác, nhưng hắn lại càng ngày càng nôn nóng, ẩn ẩn cảm giác tay chân đều rất không được tự nhiên, phảng phất tùy thời chính mình liền muốn biến mất tựa như. Thật vất vả đem một thiên nhai đi qua, Hương Nhi nghe nói hắn ngày thứ hai muốn đi ra ngoài, coi là lại là chấp hành nhiệm vụ gì, lập tức nói rõ muốn cùng đi theo. Nhưng Nhan Tuấn Trạch nói rồi, lần này ai cũng không giúp được hắn, ngoại trừ chính hắn. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch đem lời còn nói rất thấu, nếu như hắn về không được, gọi Hương Nhi đi tìm Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt xem ở tình cảm của mình bên trên, khẳng định sẽ an bài nàng hết thảy, sẽ không trực tiếp nhường đẳng cấp cao người trừ linh đem nàng đuổi ra cỗ này nữ thi. Nhan Tuấn Trạch mò thấy Hương Nhi tính tình, còn chuyên môn căn dặn nàng, đến lúc đó nhất định không nên đi tra tìm tung tích của mình. Người nào cũng không cần tiếp xúc, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Một phen nói đến Hương Nhi sắp khóc, miệng nhỏ luôn luôn dẹp. Nhan Tuấn Trạch sờ lên đầu của nàng. Kỳ thật ta chỉ là đem sở hữu khả năng đều cân nhắc đến. Sự tình cũng không có bi quan như vậy. Nếu không ta không có nói, đột nhiên chơi mất tích, người cũng sẽ sốt ruột, làm một cỗ thi thể. Hương Nhi tự nhiên không có nước mắt, nửa ngày khóc không được, nhẹ gật đầu, cũng nói không ra lời. Theo Hương Nhi phòng cho thuê ra tới, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị nói cho Trương Tiểu Mạt. Hắn biết Trương Tiểu Mạt đối với mình quan tâm không phải Hương Nhi có thể so sánh. Phàm là nghe nói sự tình lần này nếu có nguy hiểm lời nói, nàng nói cái gì cũng sẽ đi theo Nhan Tuấn Trạch. Dạng này không những giúp không được gì, ngược lại có khả năng sẽ hỏng việc. Nếu như Nhan Tuấn Trạch lần này đại trở về bên trong thật không về được, Hương Nhi cũng sẽ tại sau đó nói cho Trương Tiểu Mạt. Mặc dù tình hình cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng dầu gì cũng có người truyền thanh người. Kỳ thật nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch cũng tại phỏng đoán chính mình lần này hành động có hay không hợp lý. Bởi vì theo lý thuyết điều này tuyến thời gian bên trên, mình đã thành công khởi động đại trở về, đem đi qua chính mình theo ngọn núi công viên không gian dưới đất bên trong cứu ra. Đồng thời cũng hảo hảo sống đến nay, nếu như lần này có thể trở về cứu giúp, nhưng lại không cứu thành công. Không phải cùng trước mắt sự kiện trước sau mâu thuẫn. Đương nhiên, đối với thời không đồ phổ bên trong, thời không xác định vị trí xen vào, chức năng này, Nhan Tuấn Trạch chỉ là sẽ sử dụng, hoàn toàn không hiểu cái gì nguyên lý, nhưng đã chính mình phía trước sử dụng qua một lần đại trở về, đem Trình Cảnh Đình giết chết, đồng thời cải biến hiện tại, hơn nữa còn có thể sử dụng. Hiệu ứng hồ điệp ổn định, khiến cho tất cả những thứ này biến đương nhiên. Vậy cái này đầu tuyến thời gian tại đại trở về tác dụng dưới, liền nhất định cũng có thể hướng phương hướng khác nhau phát triển. Này bằng với là dùng đại trở về nhường tuyến thời gian bên trên sự kiện chuyển hướng. Sau đó lại san bằng sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Nói cách khác, nếu như lần này Nhan Tuấn Trạch trở về cứu viện chính mình không thành công, trước mắt điều này tuyến thời gian vẫn như cũ sẽ chuyển hướng, đem thuộc về mình hết thảy thanh trừ, đồng thời san bằng cùng mình có bất kỳ liên quan gợn sóng sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong dùng những người khác hoặc là chuyện, để thay thế chính mình làm bất luận cái gì hành động, làm cho biến hợp lý hóa, thậm chí không hề sơ hở có thể nói. Hôm nay đến xuống buổi trưa, Nhan Tuấn Trạch liền khóa đều không bên trên, xin nghỉ liền rời đi trường học. Dù sao hắn xin phép nghỉ đã trở thành trạng thái bình thường. Vì thế nhân viên nhà trường chuyên môn vì hắn khai thông màu xanh lục thông đạo, có đôi khi đều không cần trước tiên nói, mà là trực tiếp rời đi. Giấy nghỉ phép đều có thể sau đó lại vá. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn sớm rời đi là chờ đã không kịp. Dù sao kia giản một phàm con gái tại xế chiều 5 điểm về sau ngay tại trong nhà. Hắn chỉ cần tại 5 điểm đến đúng giờ chỗ ấy là được rồi. Nhìn một chút Địch Chí Văn cho hắn gửi tới địa chỉ. Đây là một chỗ tới gần thành khu vị trí trung tâm. Nhan Tuấn Trạch đến cái chỗ kia, xuống xe, lấy điện thoại di động ra địa đồ định vị nhìn một chút. Sau đó đi đến một chỗ mang theo một cái tiền viện, có chút lên năm tháng căn nhà phía trước, nhìn kỹ lại, trong miệng tự lẩm bẩm, là một người tiểu quan, có thể tại thành khu trung tâm ở lại mang theo sân nhỏ đơn độc tòa chỗ ở. Trước mắt căn nhà mặc dù lên thời đại, lại tương đương lịch sự tao nhã thanh tú, gạch xanh nhà ngói, dù lưu lại năm tháng pha tạp, nhưng mỗi một tấc đều lãng như vậy lọt vào trong tầm mắt, cho người ta một loại thanh nhã bên trong tản mát ra dày phác mang nặng khí tức. Quan sát một lát, Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, đã vừa vặn 5 điểm. Hắn đi đến sân nhỏ trước cửa, đưa tay đè xuống chuông cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp cửa ra vào phía trên liền có một cái camera. Ngay tại lấp lóe điểm đỏ, chỉ chốc lát sau vang lên tiếng bước chân, có người đi ra, cửa sân bị mở ra, một người dáng dấp tương đối phổ thông lại khí chất yêu nhã cô gái trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Đánh giá hắn, xin hỏi ngươi là? Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch một mặt mỉm cười trả lời, "A, ngươi đã đến." Nữ tử kia nhìn đồng hồ tay một chút, "Tốt, đúng giờ, mau vào đi, ta vừa mới về đến nhà." Nhan Tuấn Trạch đi theo nàng đi vào, mang theo áy náy nói ra, "Quấy rầy ngươi, xin hỏi xưng hô như thế nào?" "Giản Đồng." Nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. "Giản Đồng?" Trong óc của hắn lập tức hiện ra kia đã lâu trong nhà cầu công cộng nữ giả nam trang cảnh tượng. Không biết nói thế nào, ôm Giản Đồng một màn, đặc biệt là lúc ấy loại kia đầu nhập, loại kia phấn đấu quên mình, từng tới sau loại kia phiền muộn, loại kia dạ dày cuồn cuộn, đã thành hắn đời này đoạn kết thúc trước mắt nghiêm trọng nhất bóng ma. "Xin hỏi là cái nào Tông?" Nhan Tuấn Trạch hỏi. "Ba điểm thủy, một cái nhi đồng đồng." Nữ tử trả lời, nghiêng đầu sang chỗ khác biểu lộ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nhan Tuấn Trạch giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Đi theo Giản Đồng đi vào sân nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN